Chương 5. 1088 giải quyết dứt khoát. Lúc này gặp nữ nhân này như thế nhục mạ quận chúa, tại đồ trang sức cửa tiệm vây xem một chút dân chúng cũng nhịn không được tức giận trách cứ. Ngươi nói cái gì ngươi dám như thế nhục mạ quận chúa, nên bắt nàng đứng lên, ném nàng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nữ nhân ác độc phó tam cu nở dê tức giận đến cách không phất tay áo, một bạt thai hung hăng rơi vào Bao Thúy Bình trên mặt. A, Bao Thúy Bình thân thể lung lay, vừa muốn ngã nhào xuống đất, liền bị phó tứ công tử tay mắt lanh lẹ ôm vào trong ngực. Phó tam một tát này căn bản là không có dừng kinh đạo. Một bạt thai đánh cho Bao Thúy Bình u thai hoa mắt, cả người mê man. Bên thai truyền đến ngưỡng mộ trong lòng người phẫn nộ mà đặc biệt thanh âm lanh khốc. Ngươi có phải hay không có bệnh, ngươi đừng kêu thân thiết như vậy, ai là ngươi biểu ca, mẫu thân của ta đại nhân sớm đã qua đời nhiều năm, ta ngoại tổ ra là Thành Châu nổi tiếng thư hương môn đệ. Ta hai vị cứu cứu, bây giờ đều ngoại phóng đảm nhiệm bên trên. Ta nhưng từ không nhớ rõ, hai vị cứu cứu nữ nhi họ Bao biểu muội của ta bọn họ từng cái có tri thức hiểu lễ nghĩa xuất thân danh môn, ngươi cũng đừng ở bên ngoài bôi đen, vũ nhục thanh danh của các nàng. Phó tam công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Còn có, nói cái gì thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, cái này căn bản là chính ngươi bỗng dưng bịa đặt. Chúng ta gặp mặt bất quá nhiều lần mấy lần, mỗi lần đều là tại trên yến hội xa xa nhìn một chút. Từ đầu đến cuối ta đều không như thế nào đã nói với ngươi lời nói, từ đâu tới thanh mai trúc mã, từ đâu tới hai nhỏ vô tư, ngươi là có bị bệnh không, như thế yêu thích ảo tưởng, ngươi như thế nào không vẽ bánh đỡ đói đi, ta cảnh cáo ngươi. Chớ có lại tại thê tử của ta trước mặt ăn nói linh tinh, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phó tam công tử ánh mắt lánh không nói, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Thật sự là gặp vận đen tám đời. Phía trước hắn còn cố kỵ, cô nương gia thanh danh hỏng chuyển ra cũng không dễ nghe. Có chút loạn thất bát tao lời đồn, hắn nghe một chút đã vượt qua, dù sao hắn cũng là nam nhân, không như vậy chú trọng thanh danh, liền cu nở dê không muốn như thế nào giải thích. Nhưng hôm nay, này không biết xấu hổ nữ nhân, thế mà tại hắn song song trước mặt nói hiệu nói vượng, cũng không thể để song song hiểu lầm đi. Hắn lúc này mới hiểu được, đối với không muốn mặt người, là không thể sinh ra nửa điểm lòng thương hại. Nếu không, khổ chỉ có chính mình. Đám người một mặt mộng bức nhìn xem sắc mặt trắng xanh, không chút sinh khí Bao tiểu thư, lại nhìn xem tức hổn hển phó tam công tử. Tam công tử ánh mắt kia trông rõ ràng khắc lấy. Van cầu ngươi không cần lại nhìn thượng ta có được hay không, ngươi coi trọng ta gì, ngươi nói, ta đổi không thành A này hoàn toàn chính là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, A này Bao cô nương cũng thật là cái thật tâm mắt, tập trung tinh thần xem thượng phó tam công tử, biến đổi bị bợm muốn cùng tam công tử tướng mạo tư thủ. Làm sao nhân ra công tử trong lòng, kia là một phân một hào đều không có nàng A tiểu thái tử phi lúc này hai tay mở ra, mở miệng nói chuyện. Ngày mai liền để hai người bọn họ thành hôn đi. Nếu là chân ái, hai người trong lòng cũng lẫn nhau có chính mình, mẫu hậu cũng coi là thúc đẩy chuyện tốt một cọc. Đêm dài lắm ngộng, để bọn hắn tranh thủ thời gian thành hôn. Miễn cho vị này phó tứ công tử, trong lòng chứa tốt biểu muội, lại đi ra ngoài hô hô cái khác trong sạch cô nương, quả thực không tốt. Kinh đô thành nội danh môn thiên kim bọn họ, cũng không thể chịu cái này tội. Bạch bạch gả tiến trường chữ hầu phủ. Đi làm cái bài trí vật dụng, mỗi ngày nhìn xem phu quân cùng biểu muội tú ân ái, vậy cũng không được. Tiểu thái tử phi nói đến chứng trạc đàng hoàng, mặc thái tử khỏe miệng lại nhịn không được liên tục run rẩy. Không được, càng xem tức phụ nhi trương này mặt đơ nghiêm chỉnh khuôn mặt nhỏ, càng cảm giác đáng yêu muốn chết.